Chương 154, Lương Hoàng Tiên Thiên Bản Mệnh Thần Thông. Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên, ngươi cái này xú nam nhân, lại dám thương tổn ca ca lão chư, ngươi không sao chứ? Đào Phong Hoa và Nhạc Khúc Thương không nhẫn lại được, vọt tới lão chư bên người, đỡ Lương Hoàng một trưởng chính là Đào Phong Hoa tinh võ Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên. Lão chư kế thừa Đào Phong Hoa thiên phú, cho nên cái này Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên cũng là có thể tùy thời bảo vệ. Nhạc Khúc Thương xuất ra Huyền Nữ Tiêu, thổi. Huyền Nữ Tiêu, tiếng tiêu man man, băng hàn thấu xương. Vô số băng vũ từ cửu thiên rơi xuống, hướng Lương Hoàng ném tới. Huyền Chiêu băng vũ đưa tới. Lục Tinh Huyền Chiêu hãy để cho Lương Hoàng không thế không cờ ân ở phi kiếm ngăn cản, mà băng vũ đập ở trên phi kiếm dẫn vào đâm hàn cảm giác đến, thân thể pháp lực cũng giống đông lại vậy hết sạch sức lực, cũng để cho Đại Lương Vương Triều Hoàng đế lĩnh giáo đến nơi này cái ưu nhã nữ chết chỗ kinh khủng. Tất cả quá trình đơn giản trước mắt. Nương Sơn đệ tứ đại đấu tinh bá chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Hoàng mị lấy con mắt, trầm giọng nói. Lao chư cười hắc hắc. Ca ca, cùng hắn lời nói nhảm cái gì? Đào Phong Hoa tức giận một mạch cắn răng, chứng kiến Lao chư bị thua. Đáy lòng đối với Lương Hoàng tràn ngập địch ý, bệ hạ quá muốn tiếp tục hay không rồi hả? Nếu như ngươi bại cho ta nói, ta cũng sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là tốt rồi. Lao chư một bộ người hiền lành nói. Các hạ quả nhiên khôn khéo. Lương Hoàng cười cười. Thế nhưng thân là một cái đế hoàng, chấm tử không cho là mình thất bại. Xem ra bệ hạ rất có tự tin. A lão chư ta rất thất vọng. A lão chư dự liệu được giống nhau. Lão chư cười nhạt, đã như vậy, ta tiểu lấy hàng tinh giả thân phận tới lãnh giáo một chút bệ hạ thủ đoạn. Thiết cái còi Nhạc Khúc Thương sớm đã kinh vận sức chờ phát động, nhắm mắt thổi tiêu. Tiếng tiêu man man, mê hồn thanh âm tự cửu thiên mà lâm. Nhất thời ngay lập tức truyền khắp Càng Long Sơn gần nghìn dặm. Thiên cấp chiêu thức Lương Hoàng biến sắc. Nhạc Khúc Thương tiếng tiêu động tình. Thiên giai chiêu thức Cửu Tiên Mê Hồn Khúc Càng Long Sơn. Nhạc Khúc Thương thổi một khúc Thiên giai Cửu Tiên Mê Hồn Khúc lúc, giống như Lương Hoàng như vậy đỉnh cấp tu sĩ liền lập tức có thể cảm thụ đưa ra không rét mà run sợ hãi, cơ hồ là ở người thứ nhất âm luật tấu lên, Lương Hoàng liền sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa thì không khống chế được tâm linh. Muốn sử xuất độn pháp ngay lập tức trốn. Tinh tựa NG thiên giai ở Lương Sơn Đại Lục là một cái kinh khủng truyền thuyết, không người nào nguyện ý đi nếm thử. Thế nhưng thiết cái còi Nhạc Khúc Thương Cửu Tiên Mê Hồn Khúc sao mà lợi hại, trong nháy mắt chuyện gieo tại Càng Long Sơn, dường như một tấm vô hình lưới lớn trụ xuống. Không có kinh thiên động địa khí thế, cũng không có hoa mắt thần mê hoa lệ. Một khúc du dương, tiếng trời tiếng tiêu tự Huyền Nữ Tiêu trung thổi ra. Chỉ có một phần đạm bạc chí viễn tĩnh mịch. Có thể để cho thủy đình chỉ lưu động, làm cho gió đột nhiên động lại, phảng phất thế giới đều đột nhiên an tĩnh, lâm vào một loại kinh khủng vắng vẻ. Bất luận cái gì pháp bảo, thần thông, phi kiếm vào giờ khắc này hết thể mất đi khí thế. Cho dù là Lương Hoàng Trơ Y Sinh Vương giả uy nghiêm cũng là trừ khử tìm không thấy. Cùng lúc đó, ở Càng Long Sơn nghìn dặm trong vòng phạm vi tu sĩ cũng đều mất đi ý thức một dạng, đám chìm trong đến từ trên 9 tầng trời huyền diệu tiếng tiêu chung không thể tự kiềm chế. Yếu ớt dáng vẻ cho dù là một cái tay cầm tấc đao tiểu hài tử đều có thể đơn giản đem giết. Đây chính là Cửu Tiên Mê Hồn Khúc chỗ lợi hại. Nhạc Khúc Thương Thiên giai Cửu Tiên Mê Hồn có thể để cho phạm vi lớn mục tiêu mất đi phòng ngự cơ hội, bất luận cái gì thần thông thủ đoạn đều sẽ sụp đổ. Dùng một cái thành ngữ tới hình dung đó chính là ngồi chờ chết. Lương Hoàng còn có thể bảo trì thanh minh, thế nhưng đối với mất đi thủ đoạn hắn mà nói, hầu như cùng chờ chết không khác nhau gì cả. Lao chư lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, ánh mắt ngắm của Bo Nở Hà Nở thậm chí có chút thương hại. Trước đây đấu tinh, chính là dựa vào Nhạc Khúc Thương cái này thiên giai chiêu thức phối hợp giết chết không ít đỉnh cấp võ tướng hàng tinh giả. Trước mắt những thứ này tu sĩ, Lao chư thật là có chút xem thường. Chỉ có tham dự đấu tinh mới có biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Tinh không đỉnh phong cũng chỉ có thể ở Lương Sơn Đại Lục xính xính uy phong. Thế nào bệ hạ hiện tại nguyện ý giúp Lao chư một chuyện sao? Lao chư cười híp mắt hỏi. Chứng kiến Lương Hoàng bất khuất nhãn thần, Lao chư tiếc nuối lắc đầu. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có chỗ ích gì, liền đem ngươi giết đi. Ngũ chỉ một tấm, một đạo tốn thổ thần xét ở lòng bàn tay triển khai, hướng Lương Hoàng đánh tới. Lương Hoàng né tránh không kịp, bị tạc cái đầy bụi đất, đơn giản dựa vào tu vi thâm hậu dám chống đỡ xuống dưới. Ca ca. Không muốn lãng phí thời gian á Đảo Phong Hoa thúc giục. Lao chư biết Nhạc Khúc Thương thiên giai cũng không thể duy trì thời gian quá dài, cũng không muốn nhiều sinh chi tiết, vận chuyển tinh lực, trong tay tốn thổ thần xét lập tức biến đại, ở giữa không trung hóa thành mây mù vùng núi. Châm nói qua, châm từ không cho là mình thất bại. Tổ tiên tinh khí, dung nhập châm thân. Lương Hoàng thần niệm khẽ động, trong óc một cái hạt châu đại phóng hào quang, bắn vào Lương Hoàng quanh thân. Lương Hoàng khí thế đại phóng, so với trước kia mạnh lên mấy không chỉ gấp 10 lần, bằng vào khí thế liền chặn lao chư tốn thổ thần xét. Cùng lúc đó, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm phân ra 72 tên tuyệt sắc tiên tử, những thứ này mạn diệu tiên nữ cầm trong tay phong mang, ở giữa không trung vung lên ưu mị kiếm vũ, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái động tác cũng là tản mát ra một bài sơn hải đảo kiếm khí. Lương Hoàng trên người quanh quẩn chân long hoàng khí biến hóa ra một cái to lớn ngũ trảo chân long vừa hô, khắp bầu trời hoàng quang ầm ầm đem tốn thổ thần lôi sơn lam mở tung. Chân long hoàng khí là Lương Hoàng một người cường đại nhất thần thông, Lương Hoàng có thể bằng nhất ớt lực đem hoàng tộc mang theo thương long giới quyền lợi đỉnh phong, ngoại trừ thủ đoạn bên ngoài, lợi dụng hoàng tộc chân mệnh hoàng long khí độ tu luyện được độc nhất vô nhị thần thông cũng là nguyên nhân trọng yếu. Sau đó, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, chân long hoàng khí, chân long ấn các loại xúc thế đợi phát công kích từ tứ phương tám hướng mạnh mẽ đánh về phía Lao Trư, rất có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn bắt xuống khí phách. Chính là Lao Trư cũng vì đó hoảng sợ, cảm thấy không cách nào tin tưởng. Tất cả công kích thiết kế nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn không để cho hắn một điểm thở gấp khí cơ biết. Đổi thành còn lại đỉnh cấp tu sĩ sợ là muốn ăn cái đại khổ đầu không thể. Chỉ là đụng phải sở hữu vương bảo gia thân cùng đỉnh cấp phòng ngự tinh tựa nở dê Lao Trư, kết quả là khó nói. Ba ba bá. Vương bảo gia thân quang mang đại tác phẩm, cựu trào chân long không ngừng ở Lao Trư quanh thân lượn quanh di chuyển. Các ngươi cái này xú nam nhân thực sự là chán ghét. Đào phong hoa không vui, phượng giáp phượng hoàng khiên đột nhiên triển khai, thi triển ra kiên nhược bản thiên, một đạo vô hình cự lực tiểu lấy Lao Trư thân thể làm trung tâm hướng về tứ phương áp đi. Cái này cổ cự lực mạnh tựa như vạn mã buôn đằng nghiền ép qua đây, ngay cả Lương Hoàng cũng khó mà ngăn cản, chịu đến cự lực trùng kích, thân thể hóa thành một chiếc thuyền con bị hải đảo thổi ra, bị thương không nhẹ. Cái kia gấp gáp, bước người khủng bố công kích nhất thời dường như dưới ánh trăng chiều tịch đơn giản thối lui. Cửu vĩ quy phòng ngự là ở quá khó giải quyết, nhất là lên đỉnh sau cửu vĩ quy, không chê vào đâu được phòng ngự làm cho Lương Hoàng cũng không thể nào hạ thủ. Chỉ một cú đánh liền hóa đi Lương Hoàng thiết kế tỉ mỉ đánh giết, không khỏi làm Lương Hoàng trong lòng ngưng trọng. Xem ra muốn giết chết hắn, chỉ có sử xuất tổ tiên thay chấm mở ra tiên thiên bản mệnh thần thông. Lương Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Ngươi làm sao có thể ở cựu tiên mê hồn khúc dưới bình yên vô sự Lao Trư chân mày khẩn túc. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.